Chương 20, phản kích. Lâm Thiên Diêu thân thể giống như là trệ không trên không trung giống nhau, chậm rãi hạ xuống, nhưng mà như vậy đã đầy đủ Lâm Thiên Diêu đem cầu cho cái mạo phanh một tiếng, lam cầu rơi ở trên sàn nhà tiếng vang thức tỉnh mọi người. Tiểu Kim Giếng mấy người thì là ngốc lăng nói không ra lời, cái này năm nhất cũng thật là đáng sợ á, Hoa Lâm thực sự là thật lợi hại, xỉ nỉ kệ tẻn kinh ngạc không thể tự kiềm chế. Đơn giản là thần hồ bên ngoài tử a, lợi hại như vậy kỳ tích thời đại đều có thể bị hắn cái mạo hệ nạt nói rằng. Cái này, thật đúng là lợi hại a, Lâm. Đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản cũng cực kỳ kinh ngạc. Gina thì là biến thành nhún nhảy một cái mắt buốc tinh tinh nhãn bộ dạng, quả nhiên là ta nhìn chúng Lâm Thiên Diêu thì là nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông, mỉm cười, thầm nghĩ, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong lòng vẫn là nhiều hơn một sợi không cầm được kích động. Đây chính là kỳ tích thời đại thần kỳ A, hơn nữa so với hắn còn lợi hại hơn lại có 4 cái, ta không cầm được muốn cười lên tiếng, đơn giản là giấy lên tới Lâm Thiên Diêu tâm lý đã nhiệt huyết sôi trào. Dài họ ta bị kinh trụ, thế nhưng cảm giác bóng không cho phép hắn sững sờ, hắn vẫn lập tức hoàn hồn ý đồ đem cầu một tay kiếm trở về, nhưng mà Lâm Thiên Diêu mới sẽ không để hắn thuận lợi như vậy. Lâm Thiên Diêu thân thể là so với dài họ ta cao hơn một đoạn, nhưng mà dài họ ta đã bắt đầu rơi mất, hắn vẫn còn ngưng lại trên không trung. Hắn lợi dụng ưu thế của mình một cái đáy biển mò kim, đem cầu mò được trong tay mình, sau đó thuận thế một cái hoa lệ ném rổ, bóng vào rồi tiểu hắc tử giò tạ bộ mặt biểu tình. Có chút không tốt lắm nhìn cụ rổ cổ ti xuống nói. Giải họ tạ nhưng trong lòng thì bị hung hăng rung một cái, chính mình cư nhiên mền mũ, nhưng lại bị tiến cầu vẫn bị cái này vô danh tiểu tốt người thực sự không phải theo ta đi sao giò tạ đồng học, ngươi vừa rồi bại bởi ta. Là không phải nên nghe một chút ta muốn nói cái gì, tuy là biết mình là bởi đối phương khinh địch thắng hiểm, thế nhưng nếu thắng liền thắng cái này giò tạ sẽ không quyền nợ. Được rồi. Ngươi nói giò tạ bất đắc dĩ nói. Mời về sau, đừng lại cùng tiểu hắc nói cái gì thắng đại biểu tất cả. Lâm Thiên Diêu nói nghiêm túc. Cù rồ cổ ti sông nghe vậy bộ mặt biểu tình có một tia biến hóa. Hắn hơi nở nụ cười, cảm ơn, Lâm đồng học. Tốt. Giải họ tạ minh bạch thua chính là thua, hắn tiêu sái cười. Ta biết rồi tư nhân hải thường trường cao đẳng. Cuối cùng đã tới luyện tập cuộc so tài cái này một ngày, kẻn cả lam cầu bộ mọi người hiện tại chỗ ở là luyện tập cuộc so tài nơi so tài, tư nhân hải thường trường cao đẳng. A thật lớn có thể dục cường hạng trường học chính là không giống với A hỏa thần đại ánh mắt của ta dữ tợn, so với bình thường còn muốn đáng sợ. Hỏa thần, ánh mắt của ngươi so với bình thường còn muốn đáng sợ. Lâm Thiên Diêu im lặng nhìn hỏa thần lớn hơn ta nói, ngủ không ngon ai cần ngươi lo, hỏa thần lớn hơn ta bỏ qua một bên đầu nói. Lâm Thiên Diêu biết hỏa thần lớn hơn ta là bởi vì lần trước bại bởi giò tạ cho nên khẳng định liều mạng luyện tập, cho nên con mắt đỏ bừng đáy mắt vành mắt đen tất cả đi ra. Hơn nữa buổi tối nhất định là kích động ngủ không được, dù sao mình chịu hình ảnh của hắn trở nên giấy lên tới, cuối cùng hắn cũng không quan tâm, trực tiếp biến thành thiêu nam phái, vốn còn muốn duy trì một cái thân sĩ đánh lam cầu có một len sợi thân sĩ á huy kỳ tích thời đại, chúng ta đi nhìn cho các ngươi biết sự lợi hại của ta, hỏa thần lớn hơn ta ở trong lòng nghĩ. Sau đó cứ như vậy đến rồi sáng sớm, hắn vẫn luôn không có ngủ, sau đó con mắt liền đỏ, quả nhiên là quá hưng phấn bất quá lâm. Thiên Diêu ngày hôm qua cũng không còn làm sao ngủ, hắn mấy ngày hôm trước tuy là thắng giải họ tạ, thế nhưng cũng là thắng hiểm. Hôm nay luyện tập ta y sợ rằng đối phương đã làm tốt biện pháp, trận này lẽ nào? Lâm đồng học, ngươi ngày hôm qua cũng không còn ngủ ngon sao, cụ rổ cổ ti xông hỏi. Có điểm quá hưng phấn, Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng nói. Ngươi là đi bộ đường xa đêm trước học sinh tiểu học sao, cụ rổ cổ ti sông không lời nói. Ngươi nói gì tiểu hắc, ngươi quả nhiên là một mặt không thay đổi lời nói ác độc sao, các ngươi khỏe đúng lúc này, giải họ tạ từ đằng xa chạy tới. Van nở dê lại Lâm Thiên Diêu nghi hoặc tiểu tử này chả thế nào chuyên chạy tới nên tiếp bọn họ sao, trường học quá tập thể tiểu ra tới đón các ngươi. Giải họ tạ nói như vậy. Thật. Gina nói. Van nở dê lại huy hỏa thần lớn hơn ta đến gần giải họ tạ dự định nói cái gì. Thế nhưng giò tạ trực tiếp vòng qua hắn đến gần cụ rổ cổ ti sông. Tiểu hắc tử, đều như vậy van ngươi còn quan tâm như vậy cự tuyệt ta, ta mỗi đêm đều khóc ướt gối đầu. A giò tạ nói xong giả vờ khóc thầm lau nước mắt. Hắn làm cái gì a, hỉ ủ gạ thì giản không lời nói. Nhanh lên dẫn đường, Lâm Thiên Diêu cũng cực kỳ im lặng nói, tiểu tử này thật là chưa từ bỏ ý định a, mặc dù mình đánh bại hắn, thế nhưng hắn cũng khôi phục quá nhanh đi, đây là kỳ tích thời đại thiết định sao, tự tin quá mức thiết định sao ta à. Còn không có bị nữ sinh phất đầu, giò tạ tiếp tục cùng cụ rổ cổ ti xuống nói. Tiểu tử này là ở không nhìn ta sao, hỏa thần lớn hơn ta tức giận nói. Cụ rổ cổ ti xuống thì vẫn là gương mặt đạm mạc, đừng lại mang ta ra đùa giỡn được không, giò tạ nghe vậy ánh mắt biến đổi. Cho nên, tiểu hắc tử đều đem ngươi vượt đến phần kia lên, ta đột nhiên có hứng thú. Giò tạ nói tới gần Lâm Thiên Diêu, tuy là ngươi lần trước thắng ta, thế nhưng ngươi ta đều biết, ngươi tại sao phải thắng. Ta không phải cực kỳ lưu ý kỳ tích thời đại loại này danh hào, bất quá bị ngươi như thế ban ngày ban mặt khiêu khích ta còn không có như vậy mất mặt. Không có ý tứ, ta phải nghiêm túc đánh bại ngươi. Giải họ tạ cái này sẽ xem ra là nghiêm túc, ánh mắt của hắn không hề ngạo lớn, giọng nói không hề lỗ mảng, mà là chân chân thiết thiết nói cùng với chính mình sở thật sự nói lời nói. A, Lâm Thiên Diêu khỏe miệng lệch một cái, có ý tứ. Cứ như vậy một đám người bị giải họ tạ dẫn tới hải thường sân vận động, chính là chỗ này. Anh Duy Nạ kinh ngạc nhìn tiếng người huyên náo sân vận động. Nơi này Lam Cầu bộ phận chẳng những không có đem tràng địa toàn bộ phận thanh ra tới, nhưng lại đang làm kịch liệt luyện tập. Chỉ dùng một cái cự đại vong cách ở hai khối nơi sân. Chỉ dùng nửa nơi sân sao Duy Nạ nghi hoặc, một nửa kia đang huấn luyện.